Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, cô âm cô Dương Hà Lai Trường. Hồng Trần Cảnh, Dương Thiên bên trên, Kim Phong Ngọc Lộ thong thả, hóa thành ấm áp quang vũ phiêu tán càn khôn, đệ nhất thiên vực chi ngoại tất cả khai thiên đạo chủ đều đưa ánh mắt bắn ra hướng chỗ kia. Lúc này một vị đạo nhân phiêu nhiên mà ra, trên thân thuần tịnh vô hạ, không phải tiên gia, càng không phải là ma đạo. Cái kia khuôn mặt, tất cả khai thiên đạo chủ đều chưa từng gặp qua. Lúc này nghe được hắn cười một tiếng dài, sau đó thoải mái mà đi. Hắn là ai? Có khai thiên đạo chủ kỳ quái, khí tức kia chưa hề cảm giác qua, diện mục càng là không nhận ra. Mà lúc này, lại có người nhíu mày, tinh tế suy tư, chợt ánh mắt lộ ra kinh sợ. Cái kia không nói hai lời, quay người mà đi, hóa một đường ma gió đuổi theo vị kia đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Theo sát, Bạch Hành Sơn Việt Hỏa đi ra, trong tay nắm lấy thần binh lại ta, đối các vị khai thiên đạo chủ làm lễ chào hỏi. Lúc này có người nhìn hắn đi ra, chính là vội vàng tiến lên nói, thế nào, có thể là thắng, ba vị đánh một vị, cái này nên là ổn thỏa gấp. Đã có người cười lên, tựa hồ nhận định Việt Hỏa thắng lợi, mà Việt Hỏa xem bọn hắn như vậy cao hứng dung mạo, cười khổ một tiếng, lắc đầu, đem kiếm kia chui nắm, chắp tay một cái, ta nhận thua, bốn chữ như sấm. Các vị khai thiên đạo chủ lập tức sững sờ, mà là nháy mắt, Lư Sinh đi ra, sắc mặt ảm đạm, nhìn thấy rất nhiều khai thiên đạo chủ, chỉ là thở dài một tiếng, lại nửa chữ cũng không nguyện ý nhiều lời tới. Trông thấy cảnh tượng này, rất nhiều khai thiên đạo chủ lúc này mới tin tưởng, nguyên lai bọn hắn thực sự bại. Ha ha ha ha, rất nhiều khai thiên đạo chủ bên trong, có chút là Lý Tịch Trần người quen, lúc này đều là cười ha hà. Tại chứng kiến chàng tỷ đấu này kết quả sau đó, bọn hắn tản ra, nắm lấy khai thiên chi binh nhẹ lướt đi, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Mà càng nhiều khai thiên đạo chủ thì là sắc mặt khó coi, càng được người yêu mến ở trong lòng. Lúc này đứng vững tại Dương Thiên chi ngoại, cầm khai thiên chi binh liền bắt đầu hướng đệ nhất thiên vực bên trong khiêu chiến. Lời nói bất quá ba, trong tay khai thiên binh chấn, vị kia khai thiên đạo chủ ngẩng đầu, chợt thấy đến cái kia chuông lớn ép thế. Lúc này bốn phương tám hướng, vô số sơn hà chúng sinh dựa theo chưa hề hóa đi, liền nhìn phía trước đạo nhân chậm rãi đi, túc hạ kim liên sống. Bên người bạch quang mênh mông, lại có tiên ma thần thánh đạo ảnh tùy đi. Tê, cái kia khai thiên đạo chủ lập tức trong nội tâm rét run. Nguyên bản trên sự kích động hỏa khí thế đột nhiên suy sụp xuống, không tự giác, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Sau đó mới phản ứng được, mình bị đối phương cái kia uy thế nhiếp trụ, thế mà không tiến ngược lại thụt lùi. Vậy mà lúc này hắn quả nhiên là trong nội tâm tựa như bị nước lạnh dội xuống, nửa điểm chiến ý cũng vô, trước đó phẫn nộ toàn bộ tiêu tán, lúc này chắp tay, cũng không dám lại thêm phát một lời, trực tiếp trở ra. Vô số khai thiên đạo chủ trông thấy cảnh tượng như vậy, đều là trong nội tâm thở dài, trên mặt hóa thành hờ hững, không biết nên làm vẻ mặt gì. Mà lúc này đã có người nhao nhao rời đi, hiển nhiên là nhìn thấy nơi này sĩ khí đã mất, biết không đợi tiếp nữa cần thiết. Mảnh thứ nhất Dương Thiên vực vạch ra, cái kia vô số chúng sinh tĩnh tọa vân tiêu, trong miệng niệm tụng hùng vĩ kinh văn, lần này không còn là độ nhân kinh, mà là Thái Hoa Sơn nhập đạo kinh, ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Những cái kia cái bóng tại niệm tụng, bọn hắn thần thái trang nghiêm nhưng lại an tường, nhắm con ngươi, liền như là từ tuế nguyệt cuối cùng tĩnh tọa đến tận đây cổ lão thần thánh. Bọn hắn trên thân thể nhiễm bụi trần, kia là Hồng Trần suy nghĩ, nhưng nhẹ nhàng run lên. Theo tiếng tụng kinh, những cái kia bụi trần hóa tẫn, chiêu cáo lấy tuế nguyệt trôi qua không ngừng. Mảnh này thiên vực đang khuếch đại, cho đến đạt tới một cái cực kỳ bao la cảnh địa phương mới đình chỉ. Mảnh thứ nhất thiên vực bị định ra, cái kia vô số khai thiên đạo chủ đều đang thở dài. Thậm chí cả nhìn thấy đứng hàng tại chúng sinh đạo ảnh trung tâm cái kia tuổi trẻ đạo nhân, thế mà không hẹn mà cùng, từ trong lòng dâng lên vẻ tôn kính suy nghĩ, thối lui đi, hắn đã trở thành nơi này thiên vực chúa tể, không thể sửa lại. Có người khai thiên đạo chủ thở dài mà đi, hắn đi lần này, lập tức dẫn động rất nhiều khai thiên đạo chủ tản ra, mà như cũ có khai thiên đạo chủ lưu lại, chưa hề đi, bọn hắn đang quan sát lý tịch trần pháp, lại cẩn thận thăm dò những cái kia chúng sinh. Toàn bộ nhân gian tiếng tụng kinh, thái hạo lớn, đây quả thật là không phải một người có thể chống cự. Chính xác hóa thành một bên giáo chủ đồng, dạng, chẳng lẽ hắn muốn khai đàn giảng pháp, tại mảnh này dương thiên bên trên giáo hóa các vị đạo chủ a. Khai thiên đạo chủ bọn họ tại suy nghĩ, càng là tại nghiên cứu thảo luận đối phương pháp, nhưng mà bất luận bọn hắn thế nào thăm dò, đều chỉ có thể cảm thấy một mảnh hùng vĩ vô tận ý niệm. Chính xác tựa như chúng sinh đang thức tỉnh, từ vân nguyên bên trên truyền đến suy nghĩ, đây càng để bọn hắn kinh hãi. Không biết lý tịch trần là như thế nào có thể gánh chịu thế này đông đảo suy nghĩ. Mà chiếc chuông lớn kia càng không phải là phàm vật, để bọn hắn kinh hãi. Cái này bên trong, càng có người không cam tâm, như cũ đối chiếc chuông lớn kia trong lòng còn có ngấp nghé. Ý đồ muốn tìm đúng thời cơ xuất thủ, đem chiếc kia đông hoàng chung từ đối phương đầu lâu bên trên lấy xuống. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi cái khác dương thiên chỗ, đã có khai thiên đạo chủ tiến hành chém giết, quyết định mảnh thứ hai dương thiên thuộc sở hữu. Nhưng, cô âm không sinh, cô dương không tăng, âm ngủ chỗ, vô số sơn nhạc sụp đổ, trong đó lộ ra một vị lại một vị tiên thiên đạo quân thân ảnh. Bọn hắn từ dài lâu ngủ say bên trong tỉnh lại, vượt qua khai thiên đại kiếp, bị trận thứ hai mở ra thanh âm bừng tỉnh, lúc này chính là muốn tiến hành đại địa cương thổ phân chia. Hoạch thiên phú địa, binh phong chỉ, thiên địa không tha, so sánh dương thiên bên trên có lý tịch trần đột nhiên tham dự. Âm ngủ chỗ, các vị đạo quân sát thành một mảnh, mà những cái kia nguyên bản ẩn thân tại thiên tiên thiên chi thánh bị trận thứ hai quy tắc đánh rớt. Âm mổ, cái kia trong lòng là giận không chỗ phát tiết, tự nhiên muốn hào hào phát tiết một phen, càng là thuận tiện mang đi một chút đồng môn khí số. Oanh, một tòa âm sơn thần nhạc bị nổ khai, cái kia xuất thủ là một vị võ tiên, lực có thể chìm núi, cánh tay có thể nhấc hải. Mà bụi mù khởi lạc, vị kia tiên nhân lộ ra chân dung, lại chính là hoàng gia trời lạnh. Hô, âm sơn thần nhạc sụp đổ, trong đó một vị ngủ say người thức tỉnh, ra mặt đến, lại chính là Bắc Cực Tử Âm Hằng. Hoàng đạo hữu lại gặp mặt, chỉ là cái này chào hỏi thái độ, tựa hồ không phải rất hữu hảo a. Âm Hằng từ sơn nhạc bên trong đi ra, ngoài thân hào quang dâng lên, ngân hoa như mưa, mà Hoàng Thiên Lương đối với hắn duỗi ra trưởng đến, kéo ra dáng điệu, khí thế bành trướng, năm đó ngân hà từ biệt, lại cùng đi long hoa, đại náo kỳ yến, hôm nay một lần nữa tụ họp, ta năm đó chính là muốn cùng ngươi phân cao thấp. Âm Hằng nhìn hắn, cười nói, phân cao thấp, năm đó ngươi có thể là dị thường sợ ta. Được rồi, nhìn ngươi làm là tu hành cái gì diệu pháp, hoặc là võ công có chỗ tinh tiến. Bất luận thế nào, so tài xem hư thực a, ta chưa hề luyện hóa khai thiên chi binh, vì thế khốn tại âm thổ. Bất quá nhìn thấy ngươi cũng ở nơi đây, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Lời nói này Hoàng Thiên Lương sắc mặt một giới, Sau đó chính là nói, năm đó học nghệ không tinh, bây giờ chi ta không phải là hôm qua chi ta. Lời nói rơi xuống, ngang nhiên trưởng ra, cái kia thi xuất thái thương quyền pháp, khởi tay chính là phách sơn băng lôi thức. Âm Hằng cười lên, cái kia năm ngón tay ma lộng, lúc này từ dưới đất trực tiếp rút lên một mảnh liên miên không núi. Chỉ là uốn éo, liền hóa thành một khỏa ngân huy tinh thần từ phía trên rớt xuống. Hai người giao thủ, trời đất sụp đổ, mà chính là đánh có 20 hiệp. Đột nhiên, hồn ám nặng nề âm thổ bên trên, lại có nhật nguyệt quang hoa đột nhiên hạ xuống. Một tên đạo nhân trong tay nắm lấy kim đảng, lấy hung mãnh nhất tư thái, giết tới nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,